Thôi, nếu em thích thì cứ mang về đi. Bên trong cũng không có gì quan trọng, cho dù có, để ở chỗ cô cũng chẳng sao. Cô đâu có cố ý lấy đi. Đinh Mật đưa iPad cho anh. Nếu anh cần dùng để làm việc thì sao? Anh cầm về đi. Tôi không có chỗ để. Lùng Thời Miễn liếc cô bất động. Đinh Mật nhìn cặp laptop mỏng dính của anh, đành nói, thôi vậy. Cô nhét iPad vào túi sách, tạm thời bảo quản. Xuống đến hầm để xe, Đinh Mật theo Lục Thời Miễn lên chiếc xe của anh. Cô ngồi ghế phụ, đặt túi sách trên đầu gối, thắt dây an toàn. Lục Thời Miễn thoáng nhìn cô, lái xe đi. Trên đường, Lục Thời Miễn hỏi cô, cuối tuần em rảnh không? Đinh Mật nhìn anh hỏi, sao vậy? Các bạn vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Anh Mãi Mãi Là Đường Về Của Em của tác giả Mạch Ngôn Xuyên qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát hàng ngày trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Cuối tuần này Lục Thời Miễn và Đinh Mật sẽ có hẹn hò lại hay không thì chúng ta hãy cùng đón nghe vào tập sau nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.